Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1907, ta muốn lấy một chiến bốn. Giờ phút này, đang đứng tại lỗ gia trên quảng trường Diệp Thiên, cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Cảm ứng được theo ngoài vạn dặm đại nặc chỗ đó, truyền đến ý niệm. Đại nặc ý niệm, đem Ngọc Vô Song kháng cáo, từ đầu chí cuối cáo chi Diệp Thiên, để Diệp Thiên càng không có nghĩ tới là, Bạch Ngưng Băng vậy mà cũng ở thời điểm này mất tích bí ẩn. Bên cạnh Triệu Thiết Tranh, chú ý tới Diệp Thiên trong mắt chỗ sâu, lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc ánh mắt, không khỏi tiến đến Diệp Thiên bên tai, nhỏ giọng hỏi, tà thần. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vừa mới, Diệp Thiên cùng Đại Nặc tại mỗi người thức hải bên trong, lấy ý niệm giao lưu sự tình. Cho dù là gần trong gang tấc Triệu Thiết Tranh, cũng vô pháp cảm ứng được. Liếc liếc một chút mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần Triệu Thiết Tranh. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Đã Diệp Thiên lời nói, đều nói đến chỗ này phía trên, huống chi cuồng, lấy Triệu Thiết Tranh ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra được, lúc này Diệp Thiên, cùng lúc trước so sánh, có chút khác biệt, khẳng định là bị đột phát sự kiện kích thích, nhưng Triệu Thiết Tranh đã không còn dám hỏi tới, để tránh đem tà thần chọc giận, nếu là tà thần dưới cơn nóng giận, phẩy tay áo bỏ đi. Chính mình thân thể sau khi chết, Triệu gia to như vậy cơ nghiệp, đem về không người kế thừa, từ đó bị cùng các đại gia tộc nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Chia cắt sạch sẽ, đây là Triệu Thiết Tranh tuyệt không nguyện nhìn đến cục diện. Diệp Thiên bất động thanh sắc thở dài ra một hơi, hắn cùng Bạch Ngưng Băng ở giữa quan hệ, cực kỳ phức tạp, căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Không phải bằng hữu bình thường, cũng không phải người yêu, thậm chí ngay cả người quen cũng không bằng. Mạo xưng cũng chỉ là Bạch Ngưng Băng đối với thần tượng tương tư đơn phương thôi. Nhưng, Bạch Ngưng Băng gặp nạn, Diệp Thiên lại không thể mặc kệ. Chỉ bằng những năm gần đây, Bạch Ngưng Băng vì tìm kiếm mình, không tiếc trằn trọc hơn phân nửa quốc độ Si Tâm, cũng đủ để cho Diệp Thiên cảm động. Cảm động là một chuyện, yêu mến Bạch Ngưng Băng, nhưng lại là một chuyện khác. Diệp Thiên cũng không tính, cùng Bạch Ngưng Băng phát triển vì người yêu quan hệ. Cho dù Bạch Ngưng Băng không ngại, bên cạnh hắn còn có nàng nữ nhân hiện thực này nhân tố. Ta phải mau chóng đem nơi này sự tình, xử lý thỏa đáng, sau đó hướng Bạch gia đi một chuyến. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, làm ra quyết định. Lúc này, Hoàng Kiên Hiểu đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy thành khẩn chân thành tha thiết đối Diệp Thiên nói. Đại sư huynh, trước mắt có bốn địch nhân, mời ngươi cho tiểu đệ một cái cơ hội, tiểu đệ muốn tự tay đánh nổ lỗ Thiên Diệp đầu chó. Hắn lúc trước đánh lén tiểu đệ, đem tiểu đệ vây ở đâu hồn võng bên trong, khiến tiểu đệ nhận hết khuất nhục. Một tiễn mối thù, tiểu đệ tất báo không thể nghi ngờ. Diệp Thiên híp mắt, hướng về phía Hoàng Kiên Hiểu phất phất tay, cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói. Lui đi một bên, nơi này không liên quan đến ngươi. Ngươi thật tốt đứng ở một bên quan chiến chính là, ta muốn tốc chiến tốc thắng. Không thể đem thời gian chậm trễ tại những người này trên thân. Đại sư huynh, Diệp Thiên hồi phục. Làm cho Hoàng Kiên Hiểu mắt bên trong chờ mong ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, rất là không cam tâm mở miệng lần nữa, nhưng lời nói còn chưa nói ra, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên kiên định không thay đổi ánh mắt lúc ấp ủ rất lâu lời nói, chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng, không dám lại nói đi ra. Hài tử, ngươi còn nhỏ, trên tay không thể nhiễm vết máu. Nghe ngươi sư huynh lời nói, ngoan ngoãn lui sang một bên đi thôi. Theo thời gian chuyển rời, lấy Triệu Thiết Tranh loại này lão hồ ly giống như nhãn lực. Tự nhiên nhìn ra được Diệp Thiên cùng Hoàng Kiên Hiểu ở giữa quan hệ mật thiết. Vì ngăn ngừa hai người gây nên xung đột, hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tranh thủ thời gian mở miệng phát ra tiếng xung làm người hòa giải nhân vật. Đang khi nói chuyện, Triệu Thiết Tranh còn vỗ vỗ Hoàng Kiên Hiểu bả vai, ra hiệu Hoàng Kiên Hiểu hướng phía sau thối lui. Hoàng Kiên Hiểu quệt mồm môi, tuy nhiên không cam tâm, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, cũng không dám công nhiên phản đối Diệp Thiên quyết nghị, chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi hướng ngoài sân rộng vây đi đến. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đặt ở lỗ Vô Ngôn bên chân, túi Càn Khôn, phía trên. Đem trong túi Nhan Như Tuyết, cùng phòng cưới bên trong Cố Yên Nhiên, đều cho ta thả. Có lẽ ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, nếu không lời nói, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên tốc độ nói, không nhanh không chậm vang lên, quanh quẩn tại bình tĩnh trong không khí, nhưng hắn lời này lại là nói với Lỗ Vô Ngôn. Từ đối với tà thần gần như bản năng hoảng sợ, nghe nói như thế Lỗ Vô Ngôn không khỏi thân hình run lên. Nhưng vẫn là cưỡng ép lấy hết dũng khí, nghiêm nghị quát lớn, thả ngươi muội, ta nếu là thật nghe ngươi lời nói, đem người đem thả, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ta. Nhan Như Tuyết cũng tốt, Cố Yên Nhiên cũng được, tất cả đều là ta dùng tới đối phó ngươi thẻ đánh bạc. Đều là ta bảo mệnh phù, lại giả thuyết, ngươi gọi ta thả người, ta thì thả người a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tà thần, cát, từ khi ngươi tiến vào Lỗ gia nội viện đến nay, một đường đại khai sát giới, ngươi công lực tự nhiên cũng nhận cực lớn hao tổn, mà ta bên này, dùng khỏe ứng mệt, mấy trăm số huynh đệ tọa chấn, còn có hai đại tinh không cường giả tại chỗ, ở đây lớn lên kia tiêu tan dưới cục thế, lấy ngươi bây giờ trạng thái. Ngươi thật sự coi chính mình còn có thể hoành hành không sợ sao? Đưa các ngươi đám người này xuống địa ngục. Dư Sai đối mặt khi diễm phách lối Lỗ Vô Ngôn, Diệp Thiên đáp lại lại có vẻ tâm bình khí hòa. Từng chữ nói ra đáp lại nói, con mẹ nó ngươi đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này thổi nghiêu bước, ngươi thì không sợ lọt vào xét đánh a? Cực độ phẫn nộ khiến Lỗ Vô Ngôn ngũ quan biến đến vặn vẹo dữ tợn, cực kỳ đáng sợ, dương nanh múa vuốt giận dữ hét. Lúc này, Đỗ lão quỷ theo Diệp Thiên sau lưng, một nhảy ra, chỉ Lỗ Vô Ngôn, quát như sấm mùa xuân, đinh tai nhức óc, nghiêm nghị gầm thét lên, chỉ bằng ngươi tên chó chết này, còn chưa xứng cùng Diệp Tiên sinh đối thoại. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nói chuyện. Chẳng lẽ muốn lão gia ta đánh gãy ngươi chân chó, ngươi mới bằng lòng quỳ xuống. Luyện thành thần ma đoạn mục công, Đỗ lão quỷ như thần như ma, uy phong lẫm liệt, giống như là chín thiên thần ma hạ phàm. Tùy tiện hướng trên quảng trường vừa đứng, thì thể hiện ra làm cho người không dám nhìn thẳng cường đại khí tràng. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu hắn biển máu lần nữa lơ lửng trong không khí, mấy chục cái đọa lạc thiên sứ, độc giác phi dực bá vương long bạch cốt thân hình tại trong biển máu chìm chìm nổi nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tại Đỗ lão quỷ ý niệm triệu hoán dưới hướng Lỗ Vô Ngôn khởi xướng nhất kích chí mệnh. Lỗ Vô Ngôn tâm thần run lên, Đỗ lão quỷ cùng niên kỷ của hắn không kém bao nhiêu, tuy nhiên cách nhau 10.000 dặm xa khoảng cách, một cái tọa trấn tại phương Bắc Kinh Thành, một cái tại phương Nam Giang Thành thế giới dưới lòng đất. Hô phong hoán vũ, nhưng hai người đều là võ đạo tu luyện giả, đều đối lẫn nhau tên. Hơi có nghe nói, để Lỗ Vô Ngôn không nghĩ tới là, truyền thuyết bên trong kiệt ngao bất thuần, Hoàng Thiên Minh Chủ. Vậy mà thành tà thần ngồi xuống chó săn, Lỗ Vô Ngôn đã sớm đem chính mình sinh tử không để ý, cho dù giờ phút này đối mặt với Đỗ lão quỷ ép buộc, cũng vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, không có nửa điểm khuất phục dấu hiệu, nói năng có khí phách, cười lạnh nói: "Đỗ lão quỷ, đây là ta cùng tà thần ở giữa sự tình, chỗ nào đến phiên ngươi loại này hạ lưu người đến lẫn vào. Khác ỷ vào ngươi thần công sơ thành, liền muốn ở trước mặt ta dốc hết ra uy phong, chỗ này không liên quan đến ngươi, chỗ nào hóng mát, ngươi thì ở đâu đợi đi." Lỗ Vô Ngôn lời nói này, lẽ thẳng khí hùng đập đến Đỗ lão quỷ làm nghẹn lời. Càng nổi trận lôi đình, nếu không phải Diệp Thiên tại chỗ lời nói, lấy hắn hiện tại phẫn nộ tâm cảnh, hắn đã sớm đôi Lỗ Vô Ngôn ra tay đánh nhau. "Lão Đỗ, an chớ vội." Diệp Thiên vỗ vỗ Đỗ lão quỷ bả vai, mây trôi nước chảy mở miệng nói. Đỗ lão quỷ tràn đầy lửa giận, cũng theo Diệp Thiên lời này nói ra, cưỡng ép ngăn chặn, hung dữ chừng vài lần Lỗ Vô Ngôn về sau, cái này mới thở hồng hộc thối lui đến Diệp Thiên sau lưng. Tận mắt nhìn đến Đỗ lão quỷ bị Diệp Thiên buộc thôi học tràng diện, cái này khiến Triệu Thiết Tranh chỉ có thể lựa chọn thu hồi nóng lòng muốn thử tâm tư. Âm thầm nghĩ tới, chính mình lần này chỉ sợ là đi một chuyến uổng công. Diệp Thiên rất có thể sẽ không cho chính mình ra tay cơ hội. Triệu Thiết Tranh không khỏi có chút thất vọng. Lỗ Vô Ngôn, Lỗ Thiên Diệp, Lữ Dương, Tề Chân Quân, tối nay thì là bốn người các ngươi tận thế. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên miệng phía trên lại ngậm một điếu thuốc, phun ra cái vòng khói về sau, biến đến càng khí định thần nhàn, mỗi chỉ đến một cái tên người chữ, hắn tay thì hướng người kia chỉ một chút. Lời nói này xong, hơi ngưng lại về sau, lại mở miệng nói: "Ta cho phép bốn người các ngươi đồng loạt ra tay. Tối nay ta muốn lấy một chiến bốn. Các ngươi bố phía dưới tình cảnh lớn như vậy, không phải liền là vì giết ta sao? Ta cho các ngươi cơ hội ra tay. Ra tay đi." Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên một tay chắp sau lưng, tay kia hướng về phía trước dò ra, làm dáng nghênh chiến Lỗ Vô Ngôn bên này bốn cao thủ. Hiện trường mấy trăm ánh mắt, bao quát Lỗ Vô Ngôn, Đỗ lão quỷ bọn người ở tại bên trong, tất cả đều tại thời khắc này. Thẳng, tà thần sẽ không phải là não tử nước vào a, lại muốn lấy một chiến bốn. Mà lại bên trong hai người vẫn là tinh không cường giả, cấp bậc cảnh giới. Đỗ lão quỷ cùng Triệu Thiết Tranh hai mặt nhìn nhau, đều phát hiện lẫn nhau trên mặt kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Lỗ Vô Ngôn thần sắc ngạc nhiên, vô ý thức quay đầu liếc mắt một cái Tề Chân Quân. Mà Lỗ Thiên Diệp thì run run rẩy rẩy, liên tục nuốt nước miếng, nỗ lực đem nội tâm cự đại hoảng sợ cảm giác ngăn chặn. Đi bộ nhàn nhã giống như đi tại ngoài sân rộng vây Lữ Dương. Nghe đến Diệp Thiên khởi xướng khiêu chiến lời này về sau, thân hình lóe lên, thuấn di đến Diệp Thiên năm ngoài 10 bước, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói: "Tà thần, chúng ta oan uổng a, ngài không cần phải đem miệng súng nhắm ngay chúng ta. Chúng ta cái gì cũng làm, cái gì cũng nói, hoàn toàn cũng là cái người ngoài cuộc. Đối phó ngài sự kiện này, tất cả đều là mấy người bọn hắn sách lược. Cùng chúng ta nửa xu quan hệ, chúng ta chỗ lấy hội xuất hiện ở đây, đơn giản là trùng hợp biết, vừa vặn bắt kịp mà thôi. Ngài vô địch quyền phong phía dưới, không thể giết chúng ta cái này người vô tội. Trong mọi người, có biết Lữ Dương thân thế lai lịch người, đều là thần sắc đại biến. Thân là đường đường tinh không cường giả, cấp bậc Lữ Dương, cái gì thời điểm biến thành nhát gan sợ phiền phức bọn chuột nhát? Lấy Lữ Dương hiện tại thấp thỏm lo âu, mồ hôi lạnh như điên hiện trạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể quỳ rạp xuống đất hướng Diệp Thiên triển lãm chính mình trong sạch. Lỗ Vô Ngôn thì tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, dần dần tỉnh táo lại. Lúc trước, làm Lữ Dương đem túi càn khôn cùng trong túi nhan như tuyết cùng một chỗ đưa đến chính mình bên chân lúc, Lỗ Vô Ngôn thì đoán được Lữ Dương nỗ lực không đếm xỉa đến. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Lữ Dương vì đem bản thân hái sạch sẽ, vậy mà lộ ra như thế ăn nói khép nép hèn mọn tư thái. Gặp Diệp Thiên không nói lời nào, Lữ Dương lại ra vẻ dũng khí, một bên lau mặt phía trên, lại thế nào xoa cũng lau không khô sạch mồ hôi lạnh. Ấp úp nói bổ sung, tà thần a, hôm qua chúng ta thụ Lỗ Vô Kỵ cái kia thằng nhãi con giật dây, bị mỡ heo che tâm, đến mức hướng ngoài vạn dặm ngài, khởi xướng linh hồn công kích thuật. Lúc đó, chúng ta cũng không biết Lỗ Vô Kỵ muốn đối phó người. Cũng là ngài, nếu là biết lời nói, cho dù là cấp cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám hướng ngài động thủ a. Cái gọi là người không biết vô tội, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một cái mạng chó. Chúng ta từ nay về sau, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, cho dù là cho ngài làm chó, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không nửa câu oán hận. Thẳng đến đêm qua, chúng ta mới biết được hôm qua, chúng ta đối với ngài động thủ, kết quả là chúng ta mau chóng rời đi đạo tràng, đi vào Lỗ gia, nỗ lực thuyết phục Lỗ Vô Ngôn nhận rõ tình thế. Khác mẹ hắn không biết tự lượng sức mình, khuyên hắn không muốn cùng ngài là địch, thế nhưng là hắn không nghe a. Chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể lưu lại tại Lỗ gia. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta không còn dùng được a. Không thể ngăn cản Lỗ Vô Ngôn tên vương bát đản này hướng ngươi khởi xướng hành động trả thù. Chúng ta càng nghĩ càng thấy được bản thân thật sự là quá vô dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.